rồi mới vòng tới trước ngắm nhìn. Nhìn từ trên xuống dưới, đưa tay vuốt vuốt tóc, lại nhìn, lẩm bẩm. Đẹp thật. Cuối cùng, cúi người mang giấy búp bê hồng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net